Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 80, tập thể làm phản. Đao phủ thủ đã ở trên chiến trường liên tiếp phấn chiến nhanh 30 giờ. Chết hắn phủ dưới đầu thánh linh tổng cộng có 732 cái. Hắn rõ ràng ký được bản thân giết chết mỗi một vị thánh linh. Còn có bọn họ sống lại sau khi chính mình lần nữa giết chết bọn họ số lần. Đây là coi như đao phủ thủ nghề nghiệp này cơ bản nhất chức nghiệp hành vi thường ngày. Nếu như không phải là đao phủ thủ trí nhớ có chút bể tan tành, hắn hẳn ký được bản thân hành nghề lấy đến giết chết tất cả mọi người. Quá mức về phần bọn hắn trước khi chết là dạng gì trạng thái, đao phủ thủ cũng sẽ vững vàng nhớ. Mà bây giờ hắn săn giết thánh linh danh sách biến thành 733 cái. Đao phủ thủ từ chính mình trường bào bên trong lấy ra một cái luyện kim súng kíp. Chứa đầy nước đạn bạc luyện kim súng kíp nhắm ngay xa xa một cái dạo chơi thương thủ người chơi. Hắn mới vừa bắn ra bạo đầu nhất kích kỹ năng. Đao phủ thủ cũng lên. Cò, chính mình cò súng bắn ra thủy đạn bạc. Luyện kim súng kíp bắn ra đạn tản ra thành hơn 30 mai mảnh vụn. Trong đó một quả mảnh vụn cùng dạo chơi thương thủ bắn ra đạn đánh vào nhau. Ở giữa không trung tóe ra tia lửa. Còn lại mảnh vụn toàn bộ đánh trúng vị kia dạo chơi thương thủ người chơi. Thủy đạn bạc mảnh đạn không có đối với vị kia người chơi tạo thành tổn thương bao lớn. Có thể nhường cho thân thể của hắn xuất hiện ngắn ngủi cứng còng. Cái này ngắn ngủi cứng còng là chí mạng. Đao phủ thủ ở trong nháy mắt này quơ múa lên trong tay búa mang vị kia dạo chơi thương thủ người. Chơi cho trực tiếp chia ra làm hai. Đao phủ thủ biết rõ giết chết những thứ này thánh linh sẽ không có bất kỳ vết máu nào. Bọn họ ở sau khi chết liền sẽ biến thành một cái mộ bia. Vị này dạo chơi thương thủ biến thành mộ bia là một tòa màu vàng ống hải báo lướt sóng mộ bia. Ngoặc kép, đao phủ thủ thề, coi như mình sau khi chết cũng sẽ không đem chính mình mộ bia làm thành hải báo hình dáng. Chớ đừng nhắc tới đem độ kim, nhưng này quần thánh linh đối với tử vong căn bản không có chút nào kính ý. Bởi vì bọn họ căn bản sẽ không chết, đao phủ thủ ngay từ lúc 30 giờ rất dài trong chiến đấu ý thức được một điểm này. Bất kể hắn giết thế nào thánh linh, bọn họ cũng sẽ sống lại, nếu như không phải là mỗi giết chết một vị thánh linh. Đao phủ thủ cũng có thể từ trên người bọn họ hấp thu được năng lượng lời nói. Đao phủ thủ bây giờ khả năng đã tại suy nghĩ làm sao đi cách vách vị diện làm chuyện. Nhưng đao phủ thủ hay lại là lựa chọn ở trên chiến trường cùng những thứ này thánh linh chém giết, mà không phải chạy đến thực tập tháp vị diện đi làm thịt những thứ kia dân bản địa. Bởi vì bọn họ từ trên người thánh linh hấp thu được năng lượng đến từ Hải Lam Nữ Thần. Hải Lam Nữ Thần lực lượng có thể trợ giúp bọn họ tu bổ cái này bể tan tành thế giới. Bọn họ đi thử luyện tháp cướp đoạt đồ vật lời nói cũng có thể nuốt trọn. Nhưng cần phải bỏ ra tràn đầy thời gian dài để tiêu hóa đao phủ thủ mang mục tiêu nhắm ngay một vị khác thánh linh lúc, hắn lại trực tiếp hô to lên tiếng. Chờ một chút, ta là tới hướng mây nữ vương thành tâm ra sức. Vị kia thánh linh hô to, đao phủ thủ nhất thời dừng tay lại trong cái búa lớn. Đồng thời thuận tay dùng trong tay luyện kim đạn tét bên cạnh đang ở cầm trường mâu đâm hắn chiến. Đấu pháp sư, người cũng là đến tuyên thệ thành tâm ra sức. Đao phủ thủ nhìn từ trên xuống dưới vị này thánh linh. Này là một vị thể trạng to lớn thánh chức người. Đao phủ thủ đối với trụy lạc người ghét ác như cừu. Nhưng đối với loại này thánh chức người hắn vẫn độ hào cảm thật cao. Trên chiến trường đao phủ thủ có một cái quy tắc chính là không giết bà vú cùng vú em. Bất quá đám này thánh chức người dám đối với đao phủ thủ động thủ. Đao phủ thủ cũng sẽ giống như trước như vậy mang cuồng chiến sĩ để cho chạy như thế. Ngược lại giơ đồ đao lên chém đám người kia. Vị này kêu lá chắn có thịt vú em trước kia cũng bị đao phủ thủ giết qua một lần. Đao phủ thủ còn tưởng rằng hắn sẽ tràn đầy hận ý chạy qua tìm đến mình. Nhưng làm sao đột nhiên liền đối với Mây Nữ Vương tuyên thệ thần phục đây? Nhưng này cái vú em không phải thứ nhất cái chủ động tới tìm đao phủ thủ tuyên thệ muốn thành tâm. Ra sức Mây Nữ Vương Thánh Linh rồi. Từ hắn ở mấy giờ trước chiêu an này cái cuồng chiến sĩ. Còn có cuồng chiến sĩ dưới quyền còn lại Thánh Linh sau. Đao phủ thủ cách mỗi mấy phút sẽ có một cái Thánh Linh nhô ra đối với Mây Nữ Vương tuyên thệ thành. Tâm ra sức. Có thể đao phủ thủ bây giờ đang bị mấy cái công hội người chơi vây công. Hắn không bao nhiêu thời gian đứng tại chỗ cùng vị này vú em nói chuyện phiếm. Hắn đang bị mấy lần tầm xa kỹ năng trúng mục tiêu sau. Giơ lên trong tay mình búa bổ về phía rồi phụ cận người chơi khác. Phụ cận huynh đệ, có thể chờ hay không ta tiếp xong ẩn tàng nhiệm vụ đánh lại. Vị này vú em mới vừa bắn ra ẩn tàng nhiệm vụ cửa sổ. Kết quả đao phủ thủ vừa chạy xa cửa sổ liền biến mất. Hắn không thể không đuổi kịp đao phủ thủ khỏe mạnh bóng người. Cái gì ẩn tàng nhiệm vụ? Một cái mang vui cao tích mộc món đồ chơi đầu bắn len sĩ lên tiếng hỏi tới lá chắn có thịt. Thành tâm ra sức Mây Nữ Vương hả? Huynh đệ ngươi bên trên diễn đàn nhìn một chút. Đã có nhân đem nhiệm vụ này dán đi ra. Cùng quét Mây Nữ Vương độ hào cảm có liên quan. Lá chắn có thịt sau khi nói xong tự vội. Vàng đuổi kịp đao phủ thủ. Quét Mây Nữ Vương độ hào cảm. Hội trường, Đại Tân Văn, vị kia bắn lén sĩ đến từ đêm tối đi nhanh công hội. Cái này công hội là hiện nay Thánh Linh xếp thứ 8 công hội. Bọn họ cùng một cái khác công hội hôi đồng cho bụi đồng thời phụ trách đao phủ thủ công lược. Công hội thành viên quá mức chuyên chú với cùng đao phủ thủ giao phong. Cũng không có chú ý tới đao phủ thủ còn có cái gì ẩn tàng nhiệm vụ. Cái này ta cũng vừa biết rõ. Hai nhà chúng ta trước ngừng bắn đem ẩn tàng nhiệm vụ nhận. Đêm tối nhanh hành hội trưởng được đặt tên là Nguyệt Quang Vòng Thợ Săn Người Chơi. Hắn ở giọng nói trong kênh mặt cùng hôi đồng gặp gỡ trưởng thương nghị một chút. Rất nhanh thì làm ra quyết định. Vì vậy, chờ một chút, đao phủ thủ chuẩn bị đối với đêm tối nhanh hành hội trưởng hạ đao giờ tí sau khi. Nguyệt Quang Vòng lên tiếng kêu một câu. Làm sao? Người cũng muốn thành tâm ra sức Mây Nữ Vương. Đao phủ thủ thật đúng là dừng tay lại đưa búa đầu hỏi một tiếng. Đúng. Ngoặc kép, đao phủ thủ không hiểu đám này Thánh Linh là thế nào. Mới vừa rồi những thứ này Thánh Linh còn nắm kỹ năng điên cuồng oanh hắn. Hắn cũng nắm búa đuổi theo những thứ này Thánh Linh chém. Tại chỗ có không ít Thánh Linh đều bị đao phủ thủ giết 2-3 lần trở lên. Người ở bên ngoài xem ra đây tuyệt đối thuộc về không chết không thôi thâm cừu đại hận rồi. Có thể đánh như thế nào đến đánh không chỉ không thù không hận. Còn quyết định đầu nhập vào lên bọn họ trận doanh cơ chứ. Không hiểu nổi, đao phủ thủ lại càng không biết là lấy Nguyệt Quang Vòng là mở đầu. Đêm tối đi nhanh các nhà chơi nhìn thấy đao phủ thủ thật đúng là dừng lại công kích. Trong lúc nhất thời mình cũng không cần kỹ năng đập đao phủ thủ rồi. Toàn bộ đều vây lại quyết định trước tiên đem ẩn tàng nhiệm vụ cho nhận trước. Trong lúc nhất thời vốn là tàn khốc trên chiến trường lại xuất hiện một lần. Ngắn ngủi ngừng bắn đàm phán kỳ. Các ngươi cũng muốn hiệu chung với Mây Nữ Vương. Đao phủ thủ liếc nhìn xông tới người chơi. Hắn suy nghĩ chính mình dùng trong cơ thể ma lực tới một lần nổ. Đám người kia liền cũng muốn biến thành mộ bia. Xếp hàng, từng bước tới, làm phản cũng phải nói cơ bản pháp, xếp hàng cái gà mà đội hả, người không sợ bị nơi nào toát ra hoạt thi binh lính làm thịt rồi. Này boss cũng có thể đột nhiên làm thịt người, ai, đao phủ thủ bây giờ gia nhập Mây Nữ Vương đội thân vệ còn kịp sao? Ngoặc kép, đao phủ thủ nắm trên tay búa. Nhìn chung quanh tụ tập được càng ngày càng nhiều người chơi. Theo lý mà nói hắn hẳn quơ lên búa đem những này Thánh Linh cũng chém. Nhưng những này người chơi gặp đao phủ thủ đối mặt câu nói đầu tiên là: ta là tới đối với mây nữ vương tuyên thệ thành tâm ra sức. Đao phủ thủ, ta quyết định không thích đáng Hải Lam thần chọn. Đám này thánh linh đối với Hải Lam nữ thần trung thành cũng quá thấp một chút chứ. Đi qua ở đao phủ thủ còn tin ngưỡng Hải Lam nữ thần trong lúc. Chỉ cần dám nói ra, ta phản bội Hải Lam nữ thần, loại này đại nghịch bất đạo lời. Nhưng là phải lên đoạn đầu đài hà. Muốn thành tâm ra sức có thể. Nhưng các ngươi phải chứng minh chính mình trung thành. Đao phủ thủ cao giọng kêu. Nếu như đám này thánh linh thật có thể gia nhập mây nữ vương trận doanh, vậy thì thật là một sự giúp đỡ lớn. Có thể đại đa số người bọn hắn đều là tới kêu một câu thành tâm ra sức sau liền trực tiếp chạy đi nên để làm chi. Còn có chút nhân đặc biệt chạy tới trêu đùa đao phủ thủ. Huệ đệ, ta nghe nói gia nhập mây nữ vương trận doanh có thể có nữ vương album ảnh. Là thực sự sao? Album ảnh, cái gì ngoạn ý nhi? Đao phủ thủ nghe qua những thứ này thánh linh là cái gì mà chiến đấu? Đa số thánh linh trả lời đều là trang bị cùng huy chương cái gì? Đây coi như là tương đối bình thường theo đuổi. Nhưng album ảnh là cái gì? Mà pháp gì sách tên sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.